Ái thượng nữ lão sư, chương 64, nàng là thiên thần của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí mới vừa tốt được một chút, cố tình hết lần này đến lần khác một mụ y tá móc meo nữa lại tới nói bao nhiêu lần cũng không nghe lọt lỗ tai. Được rồi, những người không có phận sự đi về mau, giường số 7, ngươi được vận động một chút, nên đi xả khí đi. Ai, người đứng dưới mái hiên, phải ta nhẫn, nhưng nhẫn nổi sao? Vì sao phải kêu là xả khí nhỉ? Ai đó hỏi một câu, từ dân gian gọi là đánh rắm đấy. Ai đó lại đón tiếp một câu, ha ha ha ha ha, cả đám cười nghiêng ngả. Ai là giường số 7? Hỏi xong ta liền hối hận, từ trong ánh mắt của mọi người ta nhìn ra được sự khinh bỉ. Quay đầu lại nhìn Cần, Cần chỉ vào đầu giường của ta, rõ ràng là một số 7 bự chàng. Choáng váng, không ngờ lằng nhằng cả nửa ngày là muốn ta đi. Xả khí, hả trời, quẫn bách, cực kỳ quẫn bách, y tá chết tiệt, nhiều người như vậy ở đây còn thả khí cái gì chứ? Ai nha, ta lại bắt đầu tỏ vẻ kinh ngạc nhưng thật ra là cố tình đánh trống lảng sang chuyện khác. Ta là số 7 a, ha ha ha, khó trách hèn gì gần đây lại may mắn dữ vậy, số 7 là số may mắn của ta đó nha. Ngay cả giá trị gia tăng hàng năm của iPad cũng ở mức 7 con số. Uy, người cũng vừa phải thôi nha, cái này mà cũng lôi vào được sao? Amy đứng một bên nói, đứa nhỏ này cứ như vậy, một khi đã thích cái gì thì nhất định không chịu buông tay, điên điên khùng khùng. Cần ở một bên cười nói, ta quay đầu lại nhìn Cần, Cần, ngươi hiểu ta sao? Cần cũng nhìn ta, vẻ mặt kia, người khác đều đứng đó cười, chỉ có Amy nhìn hai người chúng ta trầm ngâm như có điều suy nghĩ. Sau khi tất cả mọi người rời đi, cha trở lại một lần, thả một đống đồ lại rồi cũng đi ra ngoài, nói là đi thăm chiến hữu. Cần đỡ ta bước từ từ trên hành lang. Nhân duyên của ngươi coi bộ rất tốt à, nhìn xem, bạn học tới không ít. Cần cười cùng ta trò chuyện, ta dùng tay phải ôm lấy vết thương, cánh tay trái thì khoác lên vai Cần, chậm rãi lê bước chân. Cũng tạm được, không có bạn nào đặc biệt thân, cũng không có cựu nhân, mọi người. Hòa hảo cùng vui, ta nở nụ cười, đang đi, phía sau có người gọi ta. Chúng ta cùng nhau quay đầu nhìn lại, là Amy. R, sách này mang cho ngươi, vừa rồi ta quên đưa cho ngươi. Ta nghĩ ngươi nằm viện sẽ cảm thấy nhàm chán, xem sách một chút có thể giải sầu a, nói xong, nàng đi tới đưa cho ta một quyển sách. Là tập thơ của Từ Chí Ma. Amy, cảm ơn ngươi, ta không thực sự thích nhà thơ này, hơn nữa. Thật sự không cần, ta cười nói với Amy. Cần nhìn ta một cái, lại nhìn Amy một cái, sau đó ánh mắt hướng ngoài cửa sổ nhìn. Kìa, ngươi thích đọc sách do ai viết, ta mang đến cho ngươi. Amy vẫn tiếp tục kiên trì. Không cần, ta không muốn đọc sách, có nàng phụng bồi ta không có tinh lực đi làm việc khác. Ta vẫn còn cười nói, rõ ràng cảm giác được thân thể Cần hơi hơi chấn động, tuy vậy vẫn không xoay đầu lại. Amy nhìn ta tựa hồ thực sự mất hứng. Amy, người nhớ rõ lần trước người mà ta nói với ngươi không, cô gái ta đã đuổi theo 4 năm nhưng vẫn không thể nào đuổi kịp ấy. Cần đột nhiên xoay đầu lại nhìn ta. Amy cũng nhìn ta chằm chằm, bất động. Ta nhìn bốn phía chung quanh một chút, sau khi xác định không có người thứ tư có thể nghe thấy được mới chậm rãi nói. Chính là nàng, ta dùng đầu nhẹ nhàng chạm vào đầu Cần. Amy nhìn ta, vẻ mặt mờ mịt, dừng một chút, nở nụ cười, lắc lắc đầu. Ngươi không tin, ta cười nói, sau đó quay đầu, ở trên mặt Cần hôn một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Amy, Chu Minh mà ngươi quen biết sẽ cư xử như vậy với người khác sao? Amy cắn môi, nhìn chúng ta quay người lại, rời đi. Uy, Amy, ta hét lên, Amy đứng ở nơi đó, không xoay người lại. Nàng là Angel của ta, không phải Anka, được chứ? Nói xong, ta nở nụ cười. Tình huống đột ngột xảy ra còn gặp phải sự trình diễn ngẫu hứng của ta khiến Cần có chút trở tay không kịp, nhìn thân ảnh Amy biến mất ở ngã rẽ hành lang, ta cười nhìn Cần. Cần nhìn ta chằm chằm, kỳ thật trong lòng ta vẫn có chút lo lắng, sợ Cần sẽ cảm thấy ta có chút lỗ mãng, như vậy đối với Amy có một chút quá đáng, nhưng mà không thích chính là không thích, ta không phải là một người sẽ cùng một người mình không thích mập mờ qua lại. Muốn nàng chết đi phần tâm này, phải hạ thủ nhẫn tâm một chút. Mà Cần, muốn cho nàng an tâm, thì có thể an tâm nhiều một chút. Mặc dù phương pháp này có chút vô lại, đi tiếp tục đi, còn cười nữa sao, một hồi nữa không có sức xả khí bây giờ. Nói đến, xả khí, hai ta cười càng lợi hại hơn, ai, bị bắt buộc, xả khí từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu tiên ta gặp được đấy, ta nghĩ chắc Cần cũng y chang ta. Đi được một hồi ân, có chút cảm giác, lại đi một hồi, cảm giác không đúng, Đỗ Cần à, chúng ta đi tới WC đi, ta nhấp nháy mắt nhìn Cần nói, sao thế, ta muốn đi tiểu một chút, Cần cười thảm, kêu ngươi xả khí, ngươi thế nào lại, Ha ha, đừng có gấp à, đi từ từ thôi. Hừ, có gì đáng cười sao? Không phải là do cảm giác chạy lệch nên mới như vậy thôi. Sau khi phẫu thuật đi vệ sinh là một chuyện cực kỳ bất tiện, thật vất vả giải quyết xong, từ lúc mở cửa bước ra cần đỡ ta bước đến bồn rửa tay. Chắc là vì chỉ mới sáng sớm nên trong WC không có ai, cực kỳ yên tĩnh, cảm thấy có chút khủng bố, người ta kể chuyện ma trong đó cũng có một câu chuyện phát sinh trong nhà vệ sinh nha. Ai, người có thể tự rửa được không vậy? Cần không nhìn nổi nữa. Bởi vì bị kim tiêm vào nên tay trái đã sưng vù lên, nhìn xa xa đập vào mắt chính là một ổ bánh mì màu xanh. Cho nên chỉ có thể rửa tay phải, vết mổ bị động lại đau, ai, thật sự là tình thế khó xử a, ngươi đừng cử động, ta rửa giúp ngươi. Nói xong, Cần vén tay áo lên, bắt đầu rửa tay giúp ta. Nhìn bộ dáng Cần nghiêm túc từng chút một, đột nhiên động tình không kìm được, này nữ nhân chưa bao giờ nói ra nàng yêu ta, giờ này khắc này cũng đang toàn lực thuyết minh phần tình yêu này. Rửa sạch rồi, chờ một chút, ta lấy khăn giấy cho ngươi. Nói xong, Cần đứng thẳng dậy bắt đầu lục túi áo của mình. Vẫn là màu áo lam nhạt này, trước kia trừ lúc đứng lớp phải mặc giáo phục màu lam ra, màu áo Cần thích mặc nhất chính là màu này, đây là sự trùng hợp hay là sự an bày đây? Ta kéo kéo góc áo của Cần, đây là điều ta muốn làm nhất vào năm lớp 10 nhưng lúc ấy ta không dám. Cần tò mò nhìn ta, không rõ hành động lúc này của ta. Ta chậm rãi nhích lên một bước hôn lên môi Cần. Chỉ nhẹ nhàng chạm một cái, sợ lúc này sẽ có người tiến vào. Cần sừng sốt một chút, lập tức trợn mắt. Đỗ Cần, vết mổ của ta đau, thấy nàng chuẩn bị hạ thủ ta há mồm trước, ta vẫn bị lừa dễ dàng như vậy, được lắm, để cho ngươi lộn xộn, đi trở về. Giống ta, thừa dịp nàng chưa chuẩn bị, lại hôn lên thêm lần nữa, lần này, nếu so với lần đầu phải lâu hơn, sâu hơn rất nhiều. Trạng thái của Cần tốt hơn rất nhiều, hồi lâu Cần nhẹ nhàng đẩy ta ra, một mình rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích, ta biết nàng nhất định sẽ trở lại. Quả nhiên, không quá 15 giây, người đã trở lại. Người chuẩn bị đứng tiếp ở đây, chừng ta, chừng bên trái, chừng bên phải, cái miệng nhỏ nhắn chu lên cực kỳ khả ái. Một mình ta đi không được, đau, tiếp tục giả vờ, Cần đi tới, đỡ lấy ta chậm rãi hướng phòng bệnh đi. Người còn chưa có xả khí đâu, trở về vẫn không thể ăn cái gì. Ai, người này vĩnh viễn là như vậy, chuyển đề tài lại nhanh như vậy, muốn câu thông một chút cũng không được. Xả rồi, khi nào, lúc đi tiểu liền thuận tiện, ta ở đó trộm phấn khích, cười cái gì mà cười, ta đang suy nghĩ một chuyện nhưng vẫn không rõ lắm. Ta đột nhiên nghiêm túc nhìn nàng, tiểu nữ nhân, dám chuyển rời đề tài của ta sao, ta lại làm cho ngươi chuyển trở lại. Chuyện gì a, Cần nhìn ta, ta lặng lẽ ghé vào bên tai Cần, ta đang suy nghĩ, mới vừa rồi. Cái thanh âm kia ngươi làm thế nào để phát ra vậy? Đỗ lão sư, ngươi dạy cho ta một chút đi. Cuối cùng là một cái tát rơi trên đầu ta. Đáng tiếc không đau chút nào, cái này mà gọi là đánh a, phải gọi là vuốt một cái mới đúng. Về tới phòng bệnh, Cần dìu ta nằm xuống giường, trong đống hỗn tạp mà cha mua lục lọi một hồi, cuối cùng chọn một hộp cháo trắng vội bưng tới cho ta. Bất tỉnh, bình sinh ghét nhất bị ăn cháo. Ta không muốn cháo, ta muốn ăn thịt. Ta ở đó bắt đầu quấy rối. Ăn thịt cái gì chứ, tốt nhất ngươi nên ăn thứ gì đó thanh đạm một chút. Cần không nhiều lời nữa đã đem cháo đưa tới tay ta. Vừa muốn ngồi thẳng dậy lại không khỏi hít một hơi. Làm sao vậy, lại đau nữa sao? Cần khẩn trương ngồi lại đây. Không phải, không đau, không có việc gì. Ta chạy nhanh nói, khâu ba mũi sẽ không đau sao? Thế nào, ngươi đừng nhích tới nhích lui nữa. Không phải đau chỗ đó, vết mổ không đau. Còn có chỗ khác để đau nữa sao? Cần cười nhìn ta, chấm, ta mẫn cảm với băng gạc, chỗ quấn băng gạc đau. Ta che chỗ vết mổ nói, ngươi còn có nhiều thứ mẫn cảm vậy sao? Cần nhìn ta cười nói, dứt lời đã nhấp chăn của ta lên. Ngươi làm gì vậy? Ta kinh ngạc la lên, tiểu nữ nhân này lại giở chăn của ta lên để làm gì chứ? Để cho ta xem một chút, Cần nói xong liền tới kéo y phục của ta. Chấm, gì chứ? Ta khẩn trương lên, để cho ta xem một chút chỗ mẫn cảm đó có nghiêm trọng không? Nói xong không thèm đàm phán gì đã hạ thủ kéo y phục của ta lên. Nhà, sưng đỏ cả lên, chỗ mẫn cảm này của ngươi coi bộ hơi bị nghiêm trọng, để ta đi kêu y tá thay băng cho ngươi. Được rồi, thay cái gì mà thay chứ? Không kịp kéo lại quần áo, trực tiếp đem chăn quấn kín người. Y tá kia tâm địa độc ác, không cần thay, nàng nhất định sẽ hạ độc thủ với ta. Ta đối với y tá có cảm giác sợ hãi. Ây chà, còn có chuyện khiến ngươi sợ hãi sao? Cần cười nhìn ta còn tưởng rằng ngươi thật sự là kẻ không sợ trời không sợ đất chứ. Hứ, không phải là ta sợ nàng. Đang nói, ta phát hiện Cần đang nhìn ta chằm chằm. Ngươi sao lại nhìn ta như vậy? Chột dạ, Minh A, ngươi đỏ mặt. Giọng ai, trong lòng ta gào thét, ai kêu ngươi hết sở chăn rồi lại thoát y của ta làm chi, ta có thể không đỏ mặt sao? Đang nói, y tá tiến vào. Giường số 7, Chu Minh Trích, ngất, đây gọi là ghét của nào trời trao của nấy. Tuy rằng không phải là mụ y tá vào buổi sáng, bất quá, nhìn bộ đồ y trang cũng chẳng khác biệt mấy. Y tá nhìn sơ qua tay trái của ta một cái. Sao tay lại sưng thành thế này? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lớn nhỏ gì cũng là một nam nhi, mạch máu sao lại yếu như vậy? Đã đủ chưa vậy? A-di giường bên cạnh cười đến mất hình tượng. Người ta là một nữ oa đó nha. Con gái, không thể nào, y tá chết tiệt kia đem ta từ trên xuống dưới đại lượng một chút. Tóc cũng quá ngắn đi, thật sự là cô gái sao? Ừm, cũng không phải là không thể. Ai nha, ai, nếu không phải thấy trong tay ngươi có kim ta nhất định trả lại cho ngươi vài câu. Được, hôm nay truyền 4 bình nước biển, cứ truyền chậm chậm thôi. Sau đó nhìn Cần một cái. Đây là tỷ tỷ của ngươi đi, đưa tay cho nàng dùng khăn lau qua một chút. Nga, hảo, Cần đáp ứng ngược lại cực nhanh. Dáng vẻ này không giống con gái tí nào, tay lớn như thế, nhìn tay này, còn cả đống sẹo nữa chứ. Ngất, lão tử luyện võ, không được a, ta buồn bực. Cần đứng ở một bên nhìn chằm chằm vào vết sẹo trên tay ta xuất thần, đó là dấu tích còn lưu lại của cái thời cấp 3 đập tay vào tường ở góc sân ấy, nhiều năm trôi qua, vẫn còn rõ ràng như vậy. Cách chương.